trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 34, chớ lộn xộn, tôi cũng không phải thánh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nghèo, học phí của mình, học phí của Viêm Viêm, sinh hoạt phí của cô và Viêm Viêm, đều dựa vào tiền lương ít ỏi của cô chống đỡ, mỗi tháng đều mắc nợ, thẻ tín dụng làm 4 chiếc tiêu hao duy trì thăng bằng. Thùy Miểu Miểu toét ra nụ cười, hời hợt nói. Đoán chừng ăn mày còn có tiền hơn tôi, vậy biết làm cơm không? Thẩm Mặc Thần hỏi, nấu cơm, biết chứ? Thùy Miểu Miểu gật đầu, ánh mắt lóe lên một ý niệm. Nếu như tự mình làm cơm, thì càng tiết kiệm tiền. Trong nhà của tôi còn có chút nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Mặc Thần có ý riêng nói, chuyển vào một tiểu khu cao cấp gần Sangri. La, Thùy Miểu Miểu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thỏ khôn thật đúng là ba hang. Đàn ông giống Thẩm Mặc Thần, hẳn là sẽ có rất nhiều người tình. Thùy Miểu Miểu động khóe miệng, mấy phần trào phúng. Đàn ông đều luôn không vừa lòng, rõ ràng bên người đã có người yêu, còn muốn trêu hoa ghẹo cỏ, kết quả, sẽ có người nào thực tình thương yêu bọn họ. Nghĩ gì thế, đến rồi, Thẩm Mặc Thần kéo cửa sau xe, hỏi. À, tùy tiện nghĩ lại. Thùy Miểu Miểu nói qua loa, từ trên xe xuống. Thẩm Mặc Thần nhìn sang chân cô, hỏi. Chân có thể đi chứ? Bị anh ôm nguy hiểm hơn. Thùy Miểu Miểu cười, vội vàng nói. Có thể, bước đi như bay, người nhẹ như yến. Thẩm Mặc Thần dương lên khóe miệng, mở cửa. Thùy Miểu Miểu đi theo phía sau anh. Chân phải dẫm trên mặt đất còn có chút đau. Thùy Miểu Miểu nhíu lông mày. Nhà Thẩm Mặc Thần ở lầu 19, may mắn có thang máy. Anh mở cửa, mở đèn lên, thay đổi giày, lấy từ trong tủ giày một đôi dép nam, vứt trên mặt đất, nói ra. Chỗ tôi không có của nữ, cô đi tạm. À, cảm ơn, Thùy Miểu Miểu hồ nghi nói. Thẩm Mặc Thần không giống không có phụ nữ. Cô đổi giày, nhìn quanh nhà của anh. Một cái tivi rất lớn, một chiếc ghế salon bằng da thật rất lớn, chiếc sofa là bàn trà gỗ, bên cạnh tivi có tủ rượu, giá sách so với cái bên bác ái sửa sang đơn giản rất nhiều, nhìn càng rộng rãi hơn. Không đổi là, rất sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ. Thẩm Mặc Thần từ phòng đi ra, trên tay mang theo một cái hộp. Anh hất cằm với Thùy Miểu Miểu, nhìn sang ghế sofa, nói. Ngồi, hoặc là, anh dùng ngữ khí ra lệnh càng không cho người cự tuyệt. Thùy Miểu Miểu ngồi xuống ghế sofa. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đặt chân bị thương của cô lên đùi mình. Thùy Miểu Miểu mặc váy, sợ lộ sạch rất lúng túng muốn để chân xuống. Thẩm Mặc Thần nắm cổ chân của cô, nhìn sang váy của cô, rất bình thản thu hồi mắt hỏi. Bên trong cô mặc đồ lót màu trắng sao? Thùy Miểu Miểu nhíu lông mày, co quắp, mặt hơi đỏ lên, bật thốt lên. Lưu manh, Thẩm Mặc Thần ngạo nghễ liếc cô một chút, mấy phần không vui, nói ra. Cô động như vậy, tôi muốn không thấy cũng khó khăn, tôi còn tưởng là cô cố ý. Thùy Miểu Miểu chỉ cảm thấy nhiệt khí trên mặt, cúi đầu, nhíu lông mày, nói khẽ. Tôi không phải cố ý, vậy cũng chớ lộn xộn, tôi cũng không phải thánh nhân. Thẩm Mặc Thần cảnh cáo nói một câu, Thùy Miểu Miểu quay mặt chỗ khác, chân không tự chủ khép lại, nhưng không dám động. Thẩm Mặc Thần mở hòm thuốc, trên tay có một bình thuốc, xoay mở, nắm chặt mắt cá chân cô, nhẹ nhàng xoa. Thùy Miểu Miểu chỉ cảm thấy trên chân càng ngày càng nóng, ấm áp, giống như giảm đau. Cách chương.